Đô thị tu chân y thánh, 308, chương 308, Ma Vân Chỉ vs Tê Kim Chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở rất nhiều phi báo tổng quản thành viên trong mắt Trần Phi, cái này cái gọi là trên danh nghĩa tân nhậm tổng huấn luyện viên, hoàn toàn là thình lình xảy ra, rất đột một không biết từ đâu xuất hiện, tự nhiên xa không giống bọn họ đúng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên như vậy hiểu rõ, vì vậy chớ đừng nói gì kính sợ, dù sao Trần Phi thoạt nhìn chân thực quá tuổi còn trẻ, thậm chí tuổi còn trẻ đến bọn họ có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng bọn họ ai cũng rõ ràng, tổng huấn luyện viên cái vị trí kia cũng chỉ có cổ vũ giả tiên thiên cái cấp bậc đó tông sư cường giả mới có tư cách ngồi. Nhưng vấn đề là hiện tại trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi tổng huấn luyện viên, như vậy niên kỳ cổ vũ giả tiên thiên thật sự có khả năng sao? Không nói bọn họ, trên thực tế ngay cả cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn, ở nhìn thấy Trần Phi trước kỳ thực cũng đều có chút không tin lắm. Chỉ là hiện tại, tin tưởng bất luận cái gì một vị hắn loại này cấp bậc cường giả, đều chính mình thường nhân khó có thể sánh bằng nhận biết, có thể phân rõ tu vi khí tức, chớ nói chi là đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi tựu căn bản không có ẩn giấu, đem mình luyện khí tứ trọng tu vi khí tức thoáng phóng ra một điểm đi ra. Cố ý nhượng hắn cảm giác được. Cho nên khi Trần Phi trước từ trên phi cơ xuống tới, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân nhân thời gian, trên thực tế đã không phải không thừa nhận, đây đúng là một vị chân chính cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Cùng lúc đó, dù là hắn loại này tính tình cũng không khỏi không cảm thán. Trên đời này, xác xác thật thật là có kinh thế tuyệt diễm thiên tài a, dù sao hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Ai dám tưởng tượng? Hô, mà nghĩ đến đây, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trên mặt vẫn lộ vẻ dáng điệu thơ ngây khả cốc dáng tươi cười, đều vào giờ khắc này theo bản năng thu liễm mấy phần, sau đó bước tiến khỏe mạnh hữu lực bán ra, trong nháy mắt dĩ nhiên làm cho cảm giác được một loại cuộn trào mãnh liệt sát khí dâng trào ra, thật giống như ma thần vậy, cùng trước hắn cho người hình tượng nam viên bắc triệt. Rất hiển nhiên cho đến lúc này, hắn bị người xưng là cười mặt ma ma tử, mới từ từ có chút hiện ra. Dù sao, đây cũng không phải là lãng đắc hư danh. Oanh, mà đang ở hắn bước tiến chậm rãi bán ra sau, sân huấn luyện mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện, bọn họ cư nhiên có thể cảm giác được một làm người ta đè nén khí tức bao phủ, hơn nữa chính như tĩnh mịch hỏa sơn vậy, vây quanh Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên thân thể ngưng tụ. Nhìn nữa hắn cặp kia nguyên bản cười dài, thường xuyên thích hơi híp hai mắt, lúc này chợt đã trở nên sảng giọng, phong mang lên, đồng thời toàn thân còn cổ đãng khởi trầm muộn tiếng ngựa hí thật giống như ma khiếu vậy. Loảng xoảng đương, sân huấn luyện chu vi đột một phát sinh một thứ gì đó động thanh âm. Không ít người thần sắc sợ hãi gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc hơi có chút trở nên trắng, lần thứ hai nhìn phía Vương Đại Sơn Vương Phúc huấn luyện viên ánh mắt đã nhiều hơn lau một cái rung động thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là quân nhân, là trong tinh anh siêu cấp tinh anh, vì vậy đã định trước bọn họ không thể nào biết quá mất thái, vậy mà lúc này, bọn họ khóe miệng hơi run run tràng cảnh cũng còn là bán đứng bọn họ nội tâm. Quảng cáo, cái này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên hôm nay hiện lúc đi ra tựa hồ so với hắn dĩ vãng lại lợi hại rất nhiều, vân vân chờ đã chẳng lẽ. Có chút ý tứ, không chỉ là bọn họ, dù là Trần Phi ở cảm thụ được đối phương loại khí thế này thời gian, cũng không nhịn được khóe miệng hơi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Cùng vi ngưng, bởi vì từ lúc này loại khí thế này đến xem, người Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên thực lực tựa hồ đã có thể theo kịp phổ thông của vũ giả tiên thiên, mà cái này, nhưng vẫn là hắn chưa triệt để vững chắc xuống tới tu vi, không thể quen thuộc nắm giữ, khống chế tự thân thực lực là lúc. Nhìn như vậy lên, cái này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên ngược lại cũng quả thật có một ít bản lĩnh a, mà nhưng vào lúc này, đang lúc mọi người ngưng túc đã rung động nhìn kỹ dưới, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đã hóa thân trở thành một mặt lạnh băng, cả người sát khí đằng đằng sinh ra vật gần giống, nhìn Trần Phi liếm môi một cái, phảng phất có một loại nhàn nhạt ma tính. Tổng huấn luyện viên, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo, sau ba chữ đột ngột gian như nổi trống vậy chấn động lên, cái loại này trầm muộn khí thức mạnh đặt ở sân huấn luyện nội, mọi người mạnh trái tim vừa kéo. Đây là, mà ở cảm giác được cái loại này làm người ta không hiểu tâm quý nặng nề sát khí đằng đằng xu thế, Trần Phi đầu tiên là sừng sốt, sau đó không khỏi sâu đậm nhìn thoáng qua đối phương, xòe bàn tay ra, hơi khúc trương, nói. Đến đây đi, động thủ đi. Như ngươi mong muốn, oành, nhất thời, phảng phất toàn bộ sân huấn luyện nội sát khí bạo phát, sau đó chỉ thấy Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên bàn chân mạnh dẫm một cái, sờ chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được da nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. thật nhanh, chỉ là cái này vừa mới bắt đầu, vây xem ở sân huấn luyện chung quanh phi báo tinh anh môn, thay đổi không khỏi thất kinh, thần sắc chợt biến. Bởi vì bọn họ cực kỳ hoảng sợ phát hiện mình, cư nhiên đã thấy không rõ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên động tác. Thương, mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo leng keng thanh, quả thực không biết khi nào, Vương Đại Sơn Vương Phúc thân ảnh của huấn luyện viên, thì đã xuất hiện ở sân huấn luyện trong Trần Phi ngay phía trước, năm ngón tay nắm tay, như đạn pháo vậy, đập hướng Trần Phi, lại bị người sau tiện tay một trường trực tiếp đẩy ra. Không chỉ có như vậy, Trần Phi theo sát mà còn mạnh hơn ánh mắt một lệ, biến trường thành quyền, từ trên xuống dưới chém nện xuống đến, nhắm ngay Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên xương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đờ, phanh, ùng ùng, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, cư nhiên giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập rơi, chém nện ở song trường của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh, một không bình thường hồng nhuận này lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo sát mà giơ chân lên hung hăng dẫm một cái, nhất thời mặt đất ùng ùng ít nói sụp đổ, sư nhất tọa ba thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực trong thoáng chốc tản ra làm người ta sờn tóc gáy yên vụ. Tê, cái này, một màn này khiến mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều không thể ức chế run rẩy, vẻ mặt cổ quái cùng kinh khủng. Cứ nhiên có thể, mạnh như vậy, một trận thanh phong phất đến, thổi tan mặt đất tứ tán mà bay yên vụ, chỉ thấy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên hai tay hổ khẩu hơi rạn nứt, vẫn còn không tự chủ được run rẩy, một luồng sợi tiên huyết lưu lại, dị thường chói mắt. Không hổ là tổng huấn luyện viên, người là tu luyện nhà ông bà ngoại công, cảm thụ được hổ khẩu truyền tới từ trận đau đớn, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên mặt không thay đổi liếm môi một cái, con ngươi xẹt qua một tia ma quang nói. Miễn cưỡng coi là vậy đi. Cơ thể của ta muốn so với người bình thường cường một điểm, vì vậy ngươi cũng phớt lờ. Tốt nhất có thể đem ngươi thực lực chân chính lấy ra nữa. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười, ý có điều chỉ nói. Thực lực chân chính, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nao nao, hai mắt dự ý bảo lộ ra vẻ cổ quái, sau đó cả người khí thế dần dần lãnh, chậm rãi nói. Vậy được rồi, tổng huấn luyện viên, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt từ trong cơ thể hắn cơ nhiên bỗng nhiên lần thứ hai hiện ra một khổng lồ, làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí, trong nháy mắt thân hình khẽ động. Sau đó ngay sau đó, hắn cơ nhiên ở một chốc xuất hiện ở Trần Phi phía bên phải. Lúc này hai ngón tay cũng khốp như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vồng ngưng tụ ra đến. Hầu như cũng liền nửa hô hấp gian, khiến khúc trương hai cái tay chỉ cơ nhiên hiện lên hắc lên, một luồng làm người ta rung động khí tức xuất hiện hướng về Trần Phi hai vai đâm xuống. Là Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, thấy tình cảnh này Mã Đông bỗng nhiên nín thở, còn đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh, mặc dù là đương sơ bọn họ chạy song song với thực lực xấp xỉ là lúc hắn cũng vạn phần không dám khinh thường một chiêu này. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy được quá có vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào gia tộc phòng giáp kiên cố, chẳng đáng Vương Đại Sơn một chiêu này, kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu tại chỗ chết. Mà bây giờ, Vương Đại Sơn đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh, vì vậy cái này bôi hắn dẫn cho rằng tuyệt kỹ một chiêu này, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, hắn là thật rất muốn biết một chút về. Làm người ta chờ mong a, Ma Vân Chỉ quảng cáo. Mà đang ở hắn Mã Đông thất thần cái này một chốc, sân huấn luyện nội đã đột ngột vang lên một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy kỳ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên mặt như băng xương, ngón tay bất ngờ bị hắc sắc quấn, sau đó, nhắm ngay Trần Phi thân thể bạo đâm ra. Mà khi hắn một chiêu này đâm ra sau, thân thể hắn khí tức bất ngờ làm cho một loại lạnh như băng cắn người khác khủng bố nặng nề cảm. Hình như sẽ ăn mòn tất cả vậy. Có thể nhưng vào lúc này mọi người lại hoảng sợ cảm giác sân huấn luyện nội, lại một cổ không rõ sắc bén khí đấu phòng. Hình ý quyền ưng hình tê kim chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phát hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thập, phanh, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thùng kim thiết lợi hại khí cuốn tới, dù là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lúc này, đang ở tinh khí thần tột cùng nhất cũng không nhịn được chợt biến sắc. Kỳ hai trong mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lo một cái vẻ kinh hãi. Ngay tại lúc tiếp theo xiếp, hắn Trần Phi tay móng cùng hắn Ma Vân chỉ ngạnh sinh sinh đụng thẳng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được hai người vị trí trên mặt đất, thậm chí chu vi chỉ 7-8m trong phạm vi, đều ở đây trong khoảnh khắc trực tiếp đổ nát xuống. Cứng rắn tảng đá bản phạm vi lớn vỡ vụn, sau đó xuất hiện ở một cái hố sâu to lớn, khiến da đầu tê dại. Kết thúc sao? Nhìn cơ hồ bị phá hư đến trước mắt đống hỗn độn sân huấn luyện, Mã Đông vẻn vẹn chỉ là nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, muốn biết kết quả đến tột cùng là như thế nào. Cùng lúc đó, hắn còn vô ý thức nhịn không được kính úy trộm liếc một cái bên trong sân, cái kia tự thủy chí trung cũng không từng hoạt động quá mấy phần tuổi còn trẻ thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm thán. Rất hiển nhiên, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên thực lực hôm nay, trong mắt hắn đã hoàn toàn xưng là siêu cấp đáng sợ, có thể kết quả ni. Lại cương nhiên từ đầu tới đuôi còn là hoàn toàn bị đè nặng đang đánh, cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Thế gian này trên, cương nhiên thật có đáng sợ như vậy thanh niên nhân. Thật là làm cho hắn kinh khủng hơn, lại có một ít không cam lòng a, lẽ nào đây là cái gọi là bị lão thiên gia chiếu cố ví dụ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.